Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1343, chương 1320. Daisy cùng phần tử người đối thoại. Phần tử người đối Daisy hùng tâm tráng trí có điểm khinh thường. Khóe miệng mang theo trào phúng. Ngài cõng 1 vạn cân trọng vật có thể đi 1000 mét. Cõng 10 vạn cân trọng vật còn có thể đi 1000 mét sao? Nếu đổi thành 100 vạn cân trọng vật đâu? Ngài có năng lực này sao? Daisy đón hắn ánh mắt không chút nào lùi bước. Không biết ngươi quen biết hay không Captain America. Cứ việc hắn thực cổ hủ. Rất nhiều cách làm ta cũng không ủng hộ. Nhưng hắn tinh thần đáng giá học tập. Ở ngày thường ta làm giao dịch. Nhưng ở đa nguyên vũ trụ tồn vong thượng ta không làm giao dịch. Nơi này không tồn tại phụ trọng nhiều ít vấn đề. Chỉ có chúng ta hay không nghĩ cách. Chúng ta có làm hay không vấn đề. Ta trước nay liền không có năng lực này. Ta tài trí bình thường. Năng lực cũng giống nhau. Nhưng chúng ta không thể từ bỏ hy vọng. Cho chính mình định một cái khó khăn mục tiêu. Một khi phát hiện chính mình vô luận như thế nào nỗ lực cũng thực hiện không được lời nói. Vậy lui một bước. Còn không được nói. Vậy lại lui một bước. Thối lui đến ta có thể thừa nhận trong phạm vi tựa như Captain America cùng Stark bọn họ giống. Nhau, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ trợ giúp ta. Đúng không? Nàng lời nói làm phần tử người nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng thực sáng suốt, không có tử chiến rốt cuộc quyết tâm. Còn chưa thế nào đâu. Liền bắt đầu cân nhắc lui một bước lui hai bước vấn đề. Nhưng phần tử người không có lập trường khinh bỉ nàng. Nàng biện pháp nhìn như thực túng. Thực tế lại khiêu chiến chính mình cực hạn. Này yêu cầu thật lớn dũng khí. Phần tử người cảm thấy chính mình hiện tại kế hoạch là biến đổi lại. Biến. Trở nên chính hắn đều phải không biết làm sao bây giờ. Hắn hỏi dò. Chẳng lẽ ngươi tưởng tại thế giới ở ngoài nghênh chiến bọn họ? Daisy đầy mặt kinh ngạc. Sao có thể? Ta sao có thể đánh bại một đám hộp ngoại người? Ta lại cường cũng là có hạn độ. Nhất định là ngươi bành trướng. Nàng ngôn chi chuẩn xác bộ dáng làm phần tử người lại tưởng cùng nàng đánh một trận. Cái kia cái gì Captain America. Stark trường kỳ cùng người như vậy cộng sự không bị tức chết. Nhất định là thân thể đặc biệt ngạnh lãng loại hình. Kỳ thật Daisy chính là ở cố ý giết hắn uy phong. Cái này lão tiểu tử có điểm không biết trời cao đất dày. Vẫn luôn không thấy rõ chính mình vị trí. Đừng nhìn hắn tựa hồ rất có lễ phép. Thực tế căn bản không đem Daisy đảm nhiệm Living Tribunal trải qua đường hồi sự, lực lượng bạo. Trướng đến quá nhanh. Cho dù này đây toàn bộ Marvel thế giới. Lấy Heart of the Universe Thanos cao tiêu chuẩn tới nói. Hắn cũng coi như là một bước lên trời. Từ người đến thần. Lúc này yêu cầu dựa vào ngoại lực thanh tỉnh một chút. Daisy cảm thấy chính mình là ở giúp hắn, không? Không không, ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta không bành trướng, ngươi so ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Ta phỏng chừng nếu là một mình đấu nói. Ngươi có thể đánh chết một cái, tức chết một cái. Phần tử người vẫy vẫy tay, nghiêng con mắt xem nàng, Daisy thực vui mừng. Không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh mà cười hai tiếng. Nàng cảm thấy nói chuyện không khí phi thường hảo. Phần tử người cuối cùng không giả tỉnh táo giả ngu, nàng như là không nghe ra đối phương trong lời. Nói trêu chọc, lo chính mình phân tích, ta yêu cầu tại thế giới giàn giáo trong vòng đánh bại siêu việt thần tộc. Tại thế giới ở ngoài ta là không có biện pháp, cần thiết đem bọn họ bỏ vào tới. Dùng chúng ta quy tắc đối bọn họ làm ra nhận chi thượng giải độc cùng hạn chế, nàng dùng từ thực. Cẩn thận, nhưng phần tử người nghe hiểu. Đây cũng là hắn kế hoạch cơ sở. Hai người ở điểm này xem như đạt thành chung nhận thức, bọn họ là toàn bộ tộc đàn. Có thể nói số lượng rất nhiều. Người yêu cầu giết chết ta. Lợi dụng ta trong cơ thể năng lượng tiến hành phản kích. Phần tử người thực bình tĩnh mà nói. Như là đang nói một ngoại nhân, Daisy đối này không có làm ra đáp lại. Ngược lại hỏi ra một cái khác vấn đề. Người hiện tại ở đa nguyên vũ trụ có bao nhiêu cái phân thân? Rất nhiều. Ta vô pháp khống chế kia cổ năng lượng. Người rõ ràng. Hiện tại phỏng chừng số lượng đã đột phá 1000 đi. Phần tử người nhẹ nhàng kính làm Daisy một trận líu lưỡi. Xem nhân ra nhiều khí phách. Vô thanh vô tức liền có 1000 nhiều phân thân. Hơn nữa theo thời gian còn sẽ tự động phát triển. Nàng tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Đại khái chính là phần tử người vỗ siêu việt năng lượng đầu. Người đã là cái thành thục năng lượng thể. Phải học được chính mình phát triển phân thân. Nói không hâm mộ là không có khả năng. Nàng phí nửa ngày kính mới lộng tới Tây Á cùng đại quất 2 cái phân thân. Lúc này nếu là toàn lực ứng phó nói. Dựa vào nàng cao cảnh giới điên cuồng phát triển phân thân. Hẳn là có thể phát triển ra 180 cái. Nhưng này bởi vì là lúc đầu. Cùng vị thể tương đối hảo tím. Xà thần xét tiêu phí vô số năm thời gian. Lại ném vô số Serpent Crown mới lộng 777 cái phân thân chính là chứng cứ rõ ràng. Cái này công tác càng về sau càng khó khăn, tìm được một cái phân thân. Lại dùng chính mình tinh thần lực đi ảnh hưởng, đi thay đổi. Không phải sở hữu phân thân đều giống đại quất như vậy lại lười lại thèm lại bổn lại ham chơi. Có phân thân ở chính mình vũ trụ chính là anh hùng nhân vật. Tự thân ý chí kiên định. Thế giới quan kiện toàn, làm chủ thể đối phân thân ảnh hưởng liền phải một chút tới. Có khả năng thời gian dài đến 100 năm, hoàn toàn là mài nước công phu, mà phần tử người vô thanh vô tức là có thể lộng tới hơn 1000 cái. Phân thân, ở bọn họ này đó vũ trụ thần linh trong mắt tựa như khai quải giống nhau, người yêu cầu giết chết ta. Toàn bộ phân thân, thu thập siêu việt năng lượng, tránh cho bọn họ trực tiếp xâm nhập đa nguyên vũ trụ. Bất quá này một bước ta cho rằng rất khó. Ta đối bọn họ khống chế lực không đủ. Bất quá tập trung lên nhưng thật ra kế hoạch của ta. Chúng ta có thể thử xem. Phần tử người cảm thấy nói như vậy nửa ngày. Cuối cùng nói đến một chút cùng chính mình kế hoạch dính dáng sự. Ngôn ngữ gian có điểm hưng phấn. Đáng tiếc Daisy cũng không nhận đồng loại này biện pháp. Giết chết ngươi sở hữu phân thân. Đem phân tán năng lượng tập trung lên là cái biện pháp. Nhưng ngươi vì cái gì muốn theo đuổi duy nhất đâu? Ngươi có thể khống chế như vậy khổng lồ năng lượng sao? Vì cái gì không thử xem pha loãng này bộ phận năng lượng? Chúng ta có thể hay không đem siêu việt thần tộc lực lượng dẫn vào đa nguyên vũ trụ? Biến thành chúng ta nơi này lực lượng. Phần tử người nhẹ di một tiếng. Ngươi muốn cho ta đi các ngươi vũ trụ thần linh con đường. Ta không phải kia khối tài liệu. Ta cũng không có hàng tỷ năm thời gian đi câu thông. Đi đối thoại phân thân. Giết chết bọn họ. Tập hợp sở hữu lực lượng. Lúc sau cấp siêu việt thần tộc một kích. Đây là duy nhất biện pháp. Người duy nhất biện pháp chính là lợi dụng chính mình đương bom. Đem siêu việt thần tộc liên quan đa nguyên vũ trụ nổ thành mảnh nhỏ. Sau đó làm lão tử một chút bổ trở về. Daisy biết kết quả này. Ở nàng xem ra này thật sự là cái hạ sách, hộp ngoại thế giới không thấy được. Hộp bên trong cũng tạp một cái nát nhừ. Loại này gần như đồng quy vu tận kết cục thật sự là bi ai, nhưng nàng một chốc một lát cũng không. Thể tưởng được càng tốt biện pháp, nàng có thể giải quyết trung tâm sự kiện. Mà Stark đám người chỉ có thể mua nước tương nguyên nhân chủ yếu chính là nàng nắm giữ tình báo. Nhiều. Chỉ số thông minh ở chỗ này tác dụng không lớn, rất nhiều tầng dưới chót nhân viên xem cao tầng. Làm mưa làm gió, cảm thấy đặc biệt thần bí khó lường. Thực tế ai so với ai khác ngốc a? Đại gia chỉ số thông minh đều không sai biệt lắm. Kia thật là, đổi ngươi thượng. Ngươi cũng đúng, sự. Cao tầng sở dĩ làm tầng dưới chót xem không hiểu. Liền bởi vì bọn họ nắm giữ quan trọng nhất tình báo, không có tình báo. Bọn họ cũng là người thường. Hết chương.